Côn Luân Ba Chủ tập 20. Mọi người phía dưới đều chờ đợi cảnh rửa tay châu vàng cuối cùng. Có điều ngay lúc này lại có một âm thanh đột nhiên vang lên. Diều lão gia tử chuẩn bị rửa tay chậu vàng, bỏ qua ân oán giang hồ. Nhưng người sao không hỏi một câu xem người khác có đồng ý kết thúc ân oán với người không đã. Bước vào chốn giang hồ, cầm đao kiếm lên, tay dính đầy máu tươi, cũng nhiễm đầy nhân quả. Đừng nói rửa tay chậu vàng, cho dù ngươi dùng chậu tử kim cũng chẳng rửa sạch nổi máu tươi trên tay của ngươi, rửa sạch chẳng sạch nhân quả trên người của ngươi đâu. Có một câu tục ngữ rất là hay, chuyện đời như triều, người như nước, chỉ than giang hồ mấy người về. Diều lão gia tử, ngươi muốn an an ổn ổn rời khỏi chốn giang hồ này, thế nhưng đâu có dễ dàng tới như vậy. Cả đám người đột nhiên nhìn về phía sau, chỉ thấy trên bức tường của Diêu Gia Trang, chẳng biết từ lúc nào đã có gần trăm võ giả áo đen đứng đợi đó. Y phục võ sĩ đen nhánh, đầu đội mũ trùm sắt đen kim văn, đeo mặt nạ thép đen quỷ dị. Trên mặt nạ của những người dẫn đầu có một vết máu dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diêu Nam Khiêm. Khí tức lạnh lùng cùng tút sát khiến toàn bộ Diêu Gia Trang bao phủ trong hàn ý thật lạnh lẽo. Thanh Long Hội, sát thủ của Thanh Long Hội dường như trong giang hồ rất nhiều người kiêng kỵ, tình như là bình thường mang theo binh khí, nhưng khi tế tổ không thể mang binh khí, nếu không sẽ là điểm xấu vân vân. Có điều, còn xấu hơn nữa cũng chẳng lẽ còn xấu hơn cặp sát thủ Thanh Long Hội ngay trong nghi lễ rửa tay chậu vang của mình. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diêu Nam Khiêm. Thật ra bọn họ cũng đang khó hiểu đây. Thanh danh của lão gia tử Diêu này trong lĩnh thủ quận, thậm chí là toàn bộ võ lâm Yến Đông đều rất không tệ. Bằng không, nghi thức hôm nay đã không có nhiều người tham gia tới như vậy. Nếu đổi thành hạng vô danh, người ta cần gì quan tâm tới người rửa tay chậu vàng hay chậu bạc, kể cả là chậu tử kim cũng không ai quan tâm. Hơn nữa mặc dù sát thủ Thanh Long Hội là mạnh nhất trong giới sát thủ, nhưng giá cả cũng là cao nhất, mà trước mắt Thanh Long Hội xuất động bao nhiêu sát thủ kia. Có một số người hiểu biết đôi chút về phân đà thiên tội đã đếm qua, trong đó có kẻ thanh danh vang dội nhất đứng hẳn trên Long Hồ bảng, Huyết Ma Sở Hưu. Còn có cả hai người hung danh hiển hách trước khi Sở Hưu gia nhập phân đà thiên tội, Tàn Kiếm Nhạn Bất Quy và Đường Nhà nữa. Thêm vào Quỷ Thủ Vương, Hỏa Nô và Lang Vương, ba người này mặc dù không đổi danh nhưng đều có ấn ký trên mặt nạ của mình, chứng tỏ là sát thủ tinh anh của Thanh Long Hội, đều là bọn họ cũng biết. Ngoại trừ những người này, còn có gần trăm sát thủ Thanh Long Hội. Trận thế lớn như vậy, sợ đã điều động toàn bộ phân đà thiên tội của Thanh Long Hội. Người phía dưới do mặt bất đồng, năm người Lộ Du đều lộ ra vẻ xem trò hay, đặc biệt là Lộ Du. Hắn trực tiếp lấy ra một quyển sách và một cây bút mảnh, hưng phấn ghi ghi chép chép gì đó. Hôm nay quả thật, hắn chỉ tới đây tham gia buổi lễ, không ngờ lại vô duyên vô cớ kiếm được một tin tức lớn. Tâm trạng của những người khác cũng tương tự như Lộ Du. Cho dù trong số bọn họ có vài người kính trọng cách làm người của Diêu Nam Khiêm, nhưng lúc này nào ai dám nhảy ra gìn giữ công bằng gì đó cơ chứ. Lúc này giữa tràng, người bình thường đối mặt với tình huống này chắc đã sợ tới vỡ mật. Có điều Diêu Nam Khiêm cũng coi như người từng trải nhiều sóng gió. Đối mặt với một đám sát thủ Thanh Long Hội như vậy, hắn vẫn rất bình tĩnh. Thanh Long Hội mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng cũng là tông môn giang hồ, cũng phải làm theo quy củ chứ. Lão Phu đã quyết định rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ, chư vị sao còn dồn ép không có tha. Sở Hưu cười lạnh hai tiếng rồi nói, hôm nay vì sao Thanh Long Hội chúng ta lại xuất hiện ở đây? Diều lão gia tử chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Muốn rời khỏi giang hồ, vậy thì tốt, kết thúc mọi ân oán trong dĩ vãng, đương nhiên sẽ yên yên ổn ổn rời khỏi giang hồ. Thanh Long Hội ta hôm nay tới đây chính là giúp người chấm dứt ân oán. Tiếp tục cục diện này mà không chết, đến lúc đó người muốn dùng chậu gì mà rửa tay, Thanh Long Hội ta cũng chẳng quản đến nữa. Đúng lúc này, Thiên Sư Hằng Thiện bên cạnh Diêu Nam Khiêm đứng ra, chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu nói, Thanh Long Hội có quy củ của Thanh Long Hội, lão nạp cũng biết chuyện này, nhưng Thanh Long Hội đương nhiên cũng có quyền cự tuyệt nhiệm vụ. Chư vị, hôm nay là ngày Diêu huynh rửa tay vào chậu vàng, Thanh Long Hội các ngươi lại dồn ép không tha như vậy, chẳng lẽ không sợ mọi người phẫn nộ hay sao? Rốt cuộc là thủ lao của nhiệm vụ này quan trọng hay khiến giới võ lâm Yến Đồng phẫn nộ quan trọng hơn? Tin rằng các ngươi cũng tự cân nhắc được. Sở Hưu nhíu mày, lão hòa thượng này há miệng đã đẩy Thanh Long Hội bọn họ tới phía đối lập với võ lâm Yến Đồng, thật biết cách nói nặng đấy. Sở Hưu đảo mắt một vòng, chắp tay với những người khác mà nói, trừ vì Các người cũng biết quy củ của Thanh Long Hội rồi đấy. Thanh Long Hội là một thanh kiếm. Ai dùng tiền, thanh kiếm này sẽ giúp người đó giết người. Lăn lộn trên chốn giang hồ vài chục năm, liệu có ai là người lành chứ? Dù sao ta cũng chẳng tin đâu. Diêu Nam Khiêm kết thành nhân quả, sợ có người trả giá rất lớn mời Thanh Long Hội chúng ta tới trả lại nhân quả này, hợp tình hợp lý. Cho nên xin chư vị đừng nhúng tay vào. Quy củ của Thanh Long Hội là không ai bỏ tiền thì không giết người vô tội. Nhưng nếu có ai dám ảnh hưởng tới việc giết người của Thanh Long Hội ta, vậy Thanh Long Hội cũng chẳng để ý, trước tiên giết hết bọn họ. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều biến sắc. Sát thủ Thanh Long Hội này không khỏi khoa trương quá mức, lại dám buông lời uy hiếp ngay trước mặt bọn họ. Có điều uy hiếp thì uy hiếp, uy thế của Thanh Long Hội vẫn ngày đó. Lúc này, ai dám đứng ra giúp Diều Nam Khiêm chống lại Thanh Long Hội, vậy các gì đã tự tìm đường chết. Còn những người có thực lực khiêu chiến với Thanh Long Hội, quan hệ với Diều Nam Khiêm lại chưa tốt đến mức ấy. Những đệ tử đại phái trực tiếp rời tiệc, đi sang một bên ngỏ ý mình không muốn nhúng tay vào chuyện này. Bọn họ tới đây chỉ là vì nể mặt Diều Nam Khiêm mới tham dự nghi thức rửa tay chậu vàng. Dù sao thanh danh của Diều Nam Khiêm tại đất Yến Đông cũng không tệ. Nhưng thực tế, bọn họ không có quan hệ lợi ích gì với Diều Nam Khiêm. Một người đã sắp rửa tay chậu vàng còn mang được chỗ tốt gì cho họ? Theo hành động của đám người đại phái này, phần lớn những người khác liếc mắt nhìn nhau rồi cũng đứng qua một bên. Hàng Vị Ương xuất thần quần đội kia, không đi sang chỗ khác, cũng không đứng ra nói chuyện giúp Diêu Nam Khiêm. Ánh mắt của hắn ngược lại lộ vẻ hứng thú. Trước kia triều đình Bắc Yên có hợp tác cùng với giang hồ, nhưng đó chỉ là trước kia. Đặc biệt là mấy năm gần đây, đám người giang hồ làm việc có phần quá đáng, lại có xu thế không để triều đình trong mắt. Triều đình Bắc Yên cũng không thể mặc kệ chuyện này được. Cho nên, giữa bất luận bên Diêu Nam Khiêm hay bên Thanh Long Hội, ai chết hắn cũng chẳng để ý. Cùng lắm thì coi như xem kịch mà thôi. Dưới khí thế uy hiếp của Thanh Long Hội, phần lớn võ giả đều chọn trung lập, không xen vào việc này. Chỉ có vài chục võ giả tán tu ngày trước từng nhận ân huệ của Diêu Nam Khiêm đứng về phía Diêu Gia Trang, nguyện cùng tồn cùng vong với Diêu Nam Khiêm. Ba võ giả ngoại cường cảnh của Linh Kiếm Phái hừ lạnh một tiếng đứng ra nói: "Chư vị Thanh Long Hội, các người làm vậy chẳng phải quá đáng lắm ư? Còn có để Linh Kiếm Phái chúng ta vào trong mắt hay không?" Diêu Sư Thúc cho dù có quyết định rửa tay chậu vàng nhưng vẫn là người của Linh Kiếm Phái chúng ta. Nếu hôm nay Linh Kiếm Phái ta bỏ mặc các người giết Diêu Sư Thúc, vậy còn gì để thể diện nữa? Mọi người bọn họ mặc dù là không phải đệ tử của Diêu Nam Khiêm, nhưng ngày trước trong Linh Kiếm Phái đều nhờ Diêu Nam Khiêm đề bạt mới có được địa vị như ngày hôm nay. Giờ bất luận là vì thật sự cảm kích Diêu Nam Khiêm hay chỉ đơn thuần không muốn bị người khác nói mình đã kẻ phong ân phụ nghĩa, dẫu sao bọn họ cũng phải đứng ra rồi. Sở Hưu thản nhiên nói: "Đừng có mở miệng ra lại là Linh Kiếm Phái gì gì nữa. Chuyện của Diêu Nam Khiêm và Linh Kiếm Phái các ngươi ai mà không biết chứ. Nếu thật sự Linh Kiếm Phái coi Diêu Nam Khiêm là người mình, sau nghi thức rửa tay chậu vàng này lại không cử hành tại Linh Kiếm Phái mà lại ở Diêu Gia Trang. Hơn nữa, vì sao trưởng môn Linh Kiếm Phái các ngươi không hề lộ diện? Lâm trưởng môn cố kỵ thể diện, không tiện báo thù ngày trước. Về hôm nay Thanh Long Hội cũng tiện tay giúp hắn báo thù, không khéo Lâm trưởng môn còn ngâm cảm tạ chúng ta đấy chứ." Vừa dứt lời, Sở Hầu trực tiếp vùng tay lên quát lớn: "Động thủ cho ta." Lần này thiên tội đà chủ để hắn làm người chỉ huy, thật ra cũng không có gì để bố cục. Nói một hồi, giờ ai đứng bên Diều Nam Khiêm, ai chọn sống chết mặc bay, tất cả đều đã rõ rành rành. Người của Thanh Long Hội cứ giết là được. Thật ra ở đây, người giúp Diêu Nam Khiêm cũng không khác lắm so với tính toán của Sở Hưu, cũng không có bao nhiêu. Điểm duy nhất Sở Hưu không tính tới chính là thiền sư Hằng Thiện của Kim Hòa Tự. Không ngờ quan hệ của ông ta với Diêu Nam Khiêm lại khăng khít tới như vậy. Đối mặt với Thanh Long Hội vẫn quyết ý ra mặt giúp đỡ. Có điều cũng may, Diêu Nam Khiêm cùng thiền sư Hằng Thiện đều đã già cả. Có giải quyết nhất chỉ có ba võ giả ngoại cương cảnh của Linh Kiếm Phái mà thôi. Ba người bọn họ là một trong tứ đại kiếm thủ của Linh Kiếm Phái, tên cũng như ý nghĩa, chính là người đứng đầu về kiếm pháp trong Linh Kiếm Phái. Mặc dù phong hào này cũng chỉ là của Linh Kiếm Phái, nhưng cũng đủ chứng minh địa vị cả ba trong Linh Kiếm Phái. Song phương vừa giao thủ, Nhạn Bất Quỳ trực tiếp đối mặt với hai võ giả ngoại cương cảnh Linh Kiếm Phái, còn Đường Nha đối đầu với một võ giả Linh Kiếm Phái khác. Sở Hưu mặc dù là sát thủ cấp 5, nhưng thực tế y vẫn là nội cương cảnh. Bảo y giao thủ với ba võ giả ngoại cương cảnh đang tuổi trăng niên kia, y cũng không nắm chắc. Có điều với thực lực của y hiện giờ, muốn đối phó với một lão hòa thượng như thiền sư Hằng Thiện, Sở Hưu vẫn khá là tự tin. Thiền sư Hằng Thiện của Kim Hòa Tự vẫn khá nổi danh trong số các chùa miếu Phật Tông tại Đại Sơn Quận. Thanh danh của ông ta cũng không có nhỏ, thích diêu dắt đệ tử hậu bối, cũng là người công chính. Một số thế lực võ lâm xung quanh nếu có tranh chấp gì, ông ta đều sẽ đứng ra giúp điều tiết, không để đối phương tự tranh chấp biến thành liều mạng. Nhìn Sở Hưu, thiền sư Hằng Thiện trầm giọng nói, chẳng lẽ hôm nay Thanh Long Hội nhất định phải làm tới cùng ư? Sở Hưu lắc đầu nói, không phải Thanh Long Hội chúng ta muốn làm tới cùng, mà là cố chủ thuê chúng ta muốn làm tới cùng. Phật gia chẳng phải coi trọng nhân quả nhất sao? Diều Nam Kiêm dính vào nhân quả, giờ cũng đã đến lúc phải trả rồi. Chuyện này chẳng hợp tình hợp lý quá đi sao? Thiền sư Hằng Thiện niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói, người đã nói tới nhân quả, vậy người có biết Thanh Long Hội ngươi làm đau trong tay của kẻ khác, giết bao nhiêu người vô tội, vậy trên tay dính bao nhiêu máu, nhiễm bao nhiêu nhân quả không? Giờ quay đầu còn có cơ hội buông bỏ đổ đào đấy. Sở Hưu rút thanh hồng tụ đao trong tay ra, thản nhiên nói, thiền sư định khuyên ta buông đao bỏ đổ đào quay đầu làm vợ ư? Đáng tiếc, ta quay đầu là chết. Ta buông đao trong tay, nhưng người muốn giết ta sẽ không buông kiếm trong tay hắn. Mặt khác, ta cũng khuyên thiền sư người một câu. Người có biết vì sao đám hòa thượng tu khổ thiền mấy chục năm không xuất quan ở tu bồ đề thiền viện đều là tương đối trường thọ không? Không phải vì võ đạo Phật Pháp của họ cao siêu, mà là vì họ không xen vào chuyện bao đồng. Thiền sư Hằng Thiện nhắm mắt lại, đến lúc hắn mở mắt ra, trong mắt bùng lên vẻ sắc bén lăng lệ vô cùng. Phật Tông có thể khuyên người ta buông bỏ đổ đao, nhưng người đã chấp mê bất ngộ, vậy Phật Tông cũng có cơn thịnh nộ của Kim Cương. Dứt lời, quanh người thiền sư Hằng Thiện bùng lên cương khí vàng kim chói mắt, tăng bào rộng lớn phồng lên, khí thế cương mãnh bùng nổ, Kim Cương nộ mục, trấn tà hàng ma. Nam Phật Tông thủ pháp, Bắc Phật Tông luyện thể. Thiền sư Hằng Thiện tuy không phải đệ tử Đại Quang Minh Tự, nhưng phải biết trong phạm vi Bắc Phật Tông, 9/9 đệ tử Phật môn đều tu luyện công pháp luyện thể. Mặc dù ngày thường thiền sư Hằng Thiện luôn rất hiền lành, nhưng sợ bùng phát bản thân quả thật có uy thế Kim Cương trừng mắt hàng ma. Cường khí Kim Cương quay quanh người của thiền sư Hằng Thiện, một quyền đánh xuống, tay phải niết quyền ấn như hàng ma sử, hồng tụ đao của Sở Hưu chém lên quyền đó, không ngờ lại phát ra tiếng nổ của cường khí. Nắm tay của thiền sư Hằng Thiện chỉ có một vệt trắng, còn thân hình của Sở Hưu lại không tự chủ được bay ngược lại vài trượng. Sở Hưu nhíu mày, tay cầm đao bất giác run rẩy. Lực lượng hòa thượng này lớn tới bất thường, hơn nữa đã tu luyện tới mức lấy cơ thể ngạnh kháng bảo binh. Tới giờ Sở Hưu mới giết có một ngoại cường cảnh là Nhạc Hạc Niên. Có điều lúc đó Nhạc Hạc Niên đã trúng tam trùng tam hòa tán nên thực lực suy giảm rất nhiều. Giờ mặc dù Sở Hưu đã tiến bộ hơn lúc đó nhiều, nhưng khi đối đầu với võ giả ngoại cương, tiếng tăm lừng lẫy như thiền sư Hằng Thiện cũng chỉ có nước bị áp chế. Cường khí vàng kim quanh người thiền sư Hằng Thiện bùng lên, thân hình lao thẳng tới, quyền thế vô cùng cường đại, âm âm đánh xuống, phong tỏa tất cả mọi hướng tránh né của Sở Hưu. Hai tay của hắn kết ấn, âm âm đánh xuống, kim cường ấn. Trong ấn này mang theo uy thế cường mãnh bá đạo phù song, cường khí màu vàng kim ầm ầm đánh tới. Cách vài thước, Sở Hưu cũng cảm giác được luồng cường khí sắc bén như đâm vào người kia, tự nhiên là trước mặt thật sự có một kim cường Phật môn đang trấn ma hàng yêu. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra vẻ sắc lạ, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ đánh ra, nhưng trong lòng bàn tay của y cũng ngưng tụ lực lượng huyết sát vô cùng cường đại, mức độ đậm đặc thậm chí sánh được với cường khí võ giả ngoại cương cảnh. Thấy khi huyết sát nồng đậm tới cực điểm khiến cho người ta trong lòng phát lạnh kia, thiền sư Hằng Thiện hừ lạnh một tiếng, tà ma ngoại đạo. Chỉ bằng luồng khí huyết sát khí này đã chứng minh kẻ trước mắt giết chóc vô số, nếu không đã chẳng ngưng tụ được khí huyết sát mức độ này. Nghĩ tới đây, quang mang kim cương ấn trong tay của hắn lại càng cường thịnh, một ấn đánh xuống đối đầu với thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ của Sở Hưu, lập tức bùng phát lên một luồng chấn động kinh người. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình của Sở Hưu lại lùi vài bước, nội lực cường đại đánh vào cơ thể của y. Nếu không phải y điều động chân khí toàn thân mà ngăn cản, riêng ấn này cũng đã đủ để khiến cánh tay của y bị phế. Có điều lúc này y cũng chẳng dễ chịu gì, lực lượng cường đại của kim cương ấn nhập thể trực tiếp khiến cánh tay của Sở Hưu máu me đầm đìa, thậm chí chấn động tận nội phủ y, khiến cho Sở Hầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thiền sư Hằng Thiện đối diện lại không nhân cơ hội tấn công. Hắn nhìn về tím trên tay, sắc mặt hơi biến đổi. Đây là tà công gì vậy? Lúc này Thiền sư Hằng Thiện có thể cảm giác được một luồng lực lượng nóng rực theo kinh mạch hai tay hắn khuếch tán toàn thân. Cảm giác thiêu đốt đau đớn kịch liệt, thậm chí khiến hắn khó lòng chịu đựng, không thể không dùng chân khí toàn cơ thể mà áp chế. Sở Hưu mới thản nhiên nói, võ công của ta không phân chính tà, có thể giết người là được. Vừa dứt lời, Sở Hưu lại xuất thủ trước, thế đạo trong tay như mưa phùn liên miên bất tuyệt, mang theo sát khí tà khí đỏ rực chém về phía Thiền sư Hằng Thiện, không ngờ lại khiến cho Thiền sư Hằng Thiện chủ động phòng ngự, bị y áp chế. Những người xung quanh thấy uy thế của Sở Hưu lúc xuất thủ cũng hơi biến sắc. Long Hồ Bảng đã truyền khắp giang hồ, ai cũng biết trong Phân Đà Thiên Tội có một tên sát thủ trẻ tuổi đeo được lên Long Hồ Bảng. Trước đó có người trong bọn họ còn bàn tán nói người này vừa bước vào Long Hồ Bảng đã đứng trong 20 hạng đầu tiên, thậm chí chen cả Bạch Vô Kỵ của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xuống. Thế có khoa trường quá không? Có điều hôm nay thấy được hắn giao thủ với Thiền sư Hằng Thiện, mọi người đều biết xếp hạng của Sở Hưu trên Long Hồ Bảng không phải là cao, sợ là còn hơi thấp đấy. Lấy nội cường cảnh chiến ngoại cường cảnh, thậm chí giết ngoại cường cảnh là điều không phải chưa từng có, thế nhưng phải phân rõ đối tượng mới được. Thiên sư Hằng Thiện đại danh đỉnh đỉnh trong giới võ lâm Yến Đông, vậy mà lại để cho một võ giả nội cường cảnh phản công áp chế. Cảnh tượng này thật là quá kinh người đi. Thần trong thế đạo của Sở Hưu, sắc mặt của Thiên sư Hằng Thiện âm trầm. Lúc này hắn mới hiểu vì sao người trước mặt lại có thể dùng tu vi nội cường cảnh trở thành sát thủ cấp 5 của Thanh Long Hội, thật sự rất khó đối phó. Đối phương mỗi khi xuất thủ sức bật kinh người, cho dù trong thời toàn thịnh, hắn cũng phải cẩn thận đối phó. Càng khó giải quyết hơn là môn võ công tà môn này y dùng trước đó. Luồng lực lượng nóng rực đó đang không ngừng ăn mòn kinh mạch của hắn, khiến cho Thiền sư Hằng Thiện không thể bộc phát hết lực lượng của mình, càng bị đối phương áp chế. Nghĩ thông được điểm này, Thiền sư Hằng Thiện dứt khoát bỏ qua áp chế lực lượng của Thiền Tuyệt Địa Diệt đại tử Dương Thủ. Quyền thế trong tay biến đổi, cường khí màu vàng như vật quang chiếu rọi, ngưng tụ trên song quyền liên tiếp đánh đuổi Sở Hưu. Thiền sư Hằng Thiện tu luyện là đại kim cương phục ma quyền, quyền thế cương mãnh vô song. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng bộc phát ra đã lập tức làm xáo trộn thế đạo của Sở Hưu. Kim cương phục ma, cường khí vàng kim lóng lánh, đầu quyền xuyên qua đào màng huyết sắc vô tận, đánh thẳng tới ngực của Sở Hưu. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt của Sở Hưu lập tức lóe lên một màu đen kỳ thuần túy, một màu đen của địa ngục. Ngay cả lưỡi đao đỏ thẫm của Hồng Tụ Đao cũng phủ lên một làn sương đen mông lung và mịt mờ. Một đao chém xuống, vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian địa ngục, A Tỳ Đạo Tam Đao. Một đao cực kỳ kinh khủng này trực tiếp chém vỡ cương khí hộ thể của Thiền sư Hằng Thiện. Cảm nhận được hàn ý kinh người đó, quyền thế của Thiền sư Hằng Thiện biến đổi, hai tay hóa trưởng trực tiếp kẹp lấy một đao kia, phẳng phất như chắp tay trước ngực hành lễ với Phật. Trong chớp mắt đã kẹp được đao của Sở Hưu trong hai tay. Trấn! Một tiếng gầm ầm vang vang lên, cương khí phản kim trong hai tay Thiền sư Hằng Thiện bùng lên, hắc khí trên Hồng Tụ Đao bị đánh tan. Âm thanh kia lại như vang vọng từ chuông đồng quẩn quanh trong đầu Sở Hưu, khiến cho y có cảm giác đầu óc quay cuồng như muốn hộc máu. Sư Tử Hống, Trấn Tự Quyết. Trước khi Thiền sư Hằng Thiện từng tới Đại Quang Minh Tự Tam Thiền Luận Đạo, Trấn Tự Quyết trong Sư Tử Hống này đã học được từ Đại Tự Quang Minh. Người bình thường bị Sư Tử Hống chấn sẽ trực tiếp chấn vỡ màng nhĩ, thất khiếu phun máu, thậm chí bị chấn cho thành cả ngu ngốc. Mắt thấy Sở Hưu đã tạm thời mất đi thần trí, Thiền sư Hằng Thiện trực tiếp đẩy Hồng Tụ Đao của y sang một bên, một trường lấp loáng kim quang đánh thẳng về phía trái tim của Sở Hưu. Sư Tử Hống bí truyền của Đại Quang Minh Tự tổng cộng có 9 loại biến hóa. Mặc dù Thiền sư Hằng Thiện chỉ được truyền thụ chút gia lông, nhưng uy năng cũng cực kỳ bất phàm. Có điều Sở Hưu tu luyện Thiền Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, cho nên tinh thần lực của bản thân y cũng cực kỳ cường đại. Dưới uy năng của Trấn Tự Quyết của Sư Tử Hống, y cũng chỉ thất thần một nháy mắt rồi lập tức khôi phục thần trí. Đối mặt với một trưởng này của Thiền sư Hằng Thiện, Sở Hưu lại ngưng tụ Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ ứng đối. Một trưởng này rơi xuống, Sở Hưu trực tiếp bị đánh bay, tay trái vặn vẹo, xem ra đã bị gãy tay rồi. Có điều Thiền sư Hằng Thiện lúc này lại đột nhiên biến sắc, Mặt của hắn trắng bệch, thậm chí không nhịn nổi rên khẽ một tiếng, mồ hôi lạnh chảy xuống dọc trán. Lực lượng của Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ vốn chẳng dễ trấn áp khu trục. Một tầng lực lượng tử dương ma diễm hắn còn đang có thể trấn áp, nhưng hai tầng thì sao? Luồng lực lượng cường đại kia thiêu đốt kinh mạch nội phủ, cho dù là tu vi cỡ hắn cũng không nhịn nổi kêu rên thành tiếng. Lúc này, mọi người xung quanh thấy Sở Hưu không ngờ lại có thể đối đầu với Thiền Sư Hằng Thiện tới mức ấy, trong lòng cũng không khỏi kinh sợ. Sở Hưu này mặc dù là nội cương cảnh, nhưng thực tế đã có thực lực đối đầu với võ giả ngoại cương cảnh rồi. Phải là võ giả ngoại cương cảnh thực lực cỡ Thiền Sư Hằng Thiện mới có thể đánh y bị thương như vậy, nhưng kết quả bản thân cũng bị nội thương. Nếu đổi thành võ giả ngoại cương cảnh bình thường, không khéo chẳng chiếm được chút lợi thế nào trước mặt Sở Hưu. Hàng Vị Ương đứng một bên quan sát, ánh mắt nhìn Sở Hưu mang theo chút kinh hãi. Hắn cũng dùng đao, một đao kinh khủng vừa rồi của Sở Hưu khiến cho hắn cực kỳ ấn tượng. Luồng hận ý như tuôn trào từ địa ngục, như cảm xúc tiêu cực cực hạn trên thế gian, là võ công ma đạo tiêu biểu loại hại người hại mình. Kết quả, vị này dùng xong đao đó vẫn giữ được thần trí thanh tỉnh. Vậy hoặc là trên người y có bí bảo gì đó, hoặc là ý chí lực của Sở Hưu này cũng cực kỳ kinh nhân. Lúc này giữa trường, hắc khí lập lòe trong mắt của Sở Hưu. Bình thường khi y vận dụng A Tỳ Đạo Tam Đao, thường chỉ dùng một đao xong phải áp chế đao ý phản phệ. Còn lúc này Sở Hưu lại chẳng hề áp chế lực lượng phản phệ kia, ngược lại khiến cho hắc khí trong mắt của mình càng đậm hơn một chút. Lực lượng đến từ A Tỳ địa ngục quẩn quanh trên thân đao của Sở Hưu, lại dọc theo thân đao quấn lên cánh tay phải vẫn còn nguyên vẹn của y. Lúc này khí tức của Sở Hưu đã như ác quỷ đến từ địa ngục, ngay cả đôi mắt của y cũng trở nên lạnh lùng vô tình, không có chút tình cảm nào của nhân loại. Một đao vô cùng kinh khủng chém xuống như xuất từ vô gian địa ngục, khiến cho Thiền Sư Hằng Thiện trợn tròn hai con mắt. Hắn thân là người của Phật Tông, khi còn trẻ cũng từng trù sát những tên ác đồ ma đạo, thay trời hành đạo. Có điều sau này tuổi tác dần dần lớn, cần uẩn dưỡng khí huyết bảo tồn thực lực, nên mới không hay ra tay như hồi trẻ nữa. Nhưng một đao của Sở Hưu trước mắt lại khiến cho hắn thấy được cái gì mới thật là ma đao. Hắn tu luyện là đại kim cương phục ma quyền. Kim cương có thể phục ma, nhưng lại không chế trụ được đao thứ hai đến từ A Tỳ địa ngục này. Mở! Thiên Sư Hằng Thiện gầm lên một tiếng, không buồn áp chế tử dương ma diễm thiêu đốt trong kinh mạch mình nữa. Hai tay kết ấn, cương khí vàng kim vô tận bộc phát, vang lên như một thanh hàng ma sử đánh về phía thế đao của Sở Hưu. Kim cương hàng ma, độ ách thành Phật. Cương khí vàng kim va chạm với lưỡi đao đen kịt, bộc phát lại ra là một màu máu thề lương. Cương khí sụp đổ, lưỡi đao rơi xuống đất. Thiền Sư Hằng Thiện không ngờ lại bị một đao của Sở Hưu chém từ trên xuống dưới, chia thành hai nửa. Uy năng của ma đao vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ nổi Thiền Sư Hằng Thiện của Kim Hòa Tự, tiếng tăm lừng lẫy đất Yên Đông, lại chết trong tay một võ giả nội cương cảnh như vậy. Nói lại cũng thật châm trọng, Thiền Sư Hằng Thiện của nửa đời trù sát tà ma, kết quả cuối cùng lại chết dưới ma đao quỷ dị như thế. Bị đao thứ hai của A Tỳ Đạo Tam Đao trực tiếp chém thành hai đoạn, máu tươi cùng nội tạng phủ kín mặt đất, chết không có toàn thây. Lúc này bộ dáng của Sở Hưu càng thêm dọa người, sương mù đen nhánh quấn quanh đao của y. Trên tay của y, trong mắt của y, tay cầm đao của Sở Hưu cũng run run không ngớt. Lúc này, nếu ai nhìn vào mắt của Sở Hưu sẽ thấy một màu đen kịt băng lãnh như thâm uyên địa ngục, khiến cho người ta không rét mà run. Giờ Sở Hưu đang đeo mặt nạ, cho nên không ai phát hiện thực tế gương mặt của y đã cực kỳ vặn vẹo. Phản vệ của đao thứ nhất A Tỳ Đạo Tam Đao với thực lực hiện nay của Sở Hưu có thể tùy ý áp chế, nhưng phản vệ của đao thứ hai còn mạnh hơn đao thứ nhất gấp đôi. Với thực lực của Sở Hưu hiện giờ, y chỉ có thể bạo phát hết mức ý chí lực của mình phối hợp cùng lực lượng của lưu ly kim ti cổ mới khiến cho hắc khí trong mắt tiêu tán, theo đó ngay cả hắc khí trên hồng tụ đao cũng tiêu tán theo. Hoàn toàn đè ép phản vệ của A Tỳ Đạo Tam Đao, Sở Hưu mới thở vào một hơi. Dùng liền hai đao đã là cực hạn của Sở Hưu. Giờ nếu Sở Hưu dám dùng đao thứ ba, xuất ra A Tỳ Đạo Tam Đao hoàn chỉnh, vậy cho dù có lưu ly kim ti cổ cũng không cứu nổi Sở Hưu nữa. Trong lúc Sở Hưu và Thiền Sư Hằng Thiện giao thủ, Nhãn Bất Quy và Đường Nha cũng đã có chiến quả. Trước đó, lúc nói chuyện phiếm, Sở Hưu đã từng hỏi Hỏa Nô, Nhãn Bất Quy và Đường Nha ai mạnh hơn ai. Khi đó Hỏa Nô đã nói hẳn là Nhạn Bất Quy mạnh hơn, nhưng hắn không đoán nổi lai lịch của Đường Nha. Hắn luôn cảm thấy Đường Nha đang ẩn giấu thứ gì đó, trước này chưa từng thể hiện thực lực chân chính của chính mình. Có điều đối với Nhạn Bất Quy, toàn bộ Vân Đà Thiên Tội đều đã biết gã trầm mặc ít nói này lúc đánh nhau điên cuồng đến mức nào. Nhạn Bất Quy có danh hiệu là Tàn Kiếm, bình thường hắn đều cõng một thanh trọng kiếm được bọc bằng vải thô, nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như vẫn hoàn chỉnh. Nhưng giờ Nhạn Bất Quy lấy trọng kiếm ra, giờ hùng mới phát hiện thanh kiếm của hắn quả thật là tàn kiếm. Trên thanh trọng kiếm kia có vết nứt rất rõ, có điều sau này đã được sửa chữa lại. Chẳng qua kiếm cũng đã gãy, không thể sánh được binh khí liền thành một thể, cho nên đây vẫn coi là một thanh tàn kiếm. Kiếm pháp của Nhạn Bất Quy rất là kỳ quái, thậm chí theo sở hữu, đó căn bản không phải là kiếm pháp, rõ ràng coi thanh trọng kiếm trong tay như một cái chùy nặng, quả thật là binh khí nặng vô cùng cường đại. Lại thêm nội công mà hắn tu luyện vô cùng thần dị, không ngờ có thể biến thanh trọng kiếm trong tay càng thêm thế lực mạnh trầm. Một kiếm này vung lên, ngoại trừ những võ giả đại quang minh tự, lực lượng vô cùng cường đại, võ giả tầm thường không mấy ai có thể chính diện cản một kiếm của hắn. Cho nên lúc sở hữu giao thủ với thiền sư Hằng Thiện, bên kia Nhạn Bất Quy đã dùng kiếm cương đánh bay một võ giả, sau đó nắm lấy cơ hội đập thẳng cự kiếm xuống dưới, không phải chém mà là đập. Năm người chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, máu tươi bay tán loạn. Trong đó, một võ giả tình kiếm phái trực tiếp bị trọng kiếm của hắn đánh thành thịt nát, căn bản không ra hình người nữa. Cảnh tượng này còn kinh khủng hơn sở hưu chém người thành hai nửa. Đừng nói những võ giả ở đây, ngay cả những sát thủ thanh đồng hội khác cũng cực kỳ kinh sợ. Nhiệm vụ mà Nhạn Bất Quy chấp hành thường có chung một đặc điểm, đó là người bị chết thường không có được toàn thây, thậm chí có đôi khi cố chủ yêu cầu phải lấy đầu mục tiêu. Lúc đó Nhạn Bất Quy cũng chỉ hơi chú ý hơn, đập thân thể đối phương thành thịt nát, để lại cái đầu rồi cắt mang về thôi. Cho nên so sánh với Nhạn Bất Quy, bên phía sở hưu mặc dù chiến đấu rất tàn nhẫn, nhưng không đến mức khủng khiếp như Nhạn Bất Quy. Bên phía Nhạn Bất Quy đã có thành quả, bên Đường Nha cũng không kém. Nói thật, lộ tuyến võ công của Đường Nha, sở hưu nhìn cũng không hiểu. Thân pháp Đường Nha cực kỳ nhanh, cũng cực kỳ linh hoạt. Đối phương chắc chắn tù luyện thân pháp loại tốc độ. Hơn nữa, hắn dùng binh khí là tiểu đoàn đao mà sở hữu sử dụng trước đó, còn không dài bằng cánh tay, nhưng âm hiểm và tàn nhẫn đến dị thường. Đường Nha không dùng võ thuật quá mạnh, nhưng lại tinh thông rất nhiều thủ đoạn, quyền trường chỉ trảo cái gì cũng có, chỉ có điều đều không quá mạnh mẽ. Trong lúc giao thủ cùng Diêu Nam Kiêm và võ giả Đình Kiếm Phái, Đường Nha đều cực kỳ là trần tru, lấy một địch hai, nhìn như hung hiểm, nhưng hắn luôn thoát thân được trong lúc nguy cấp nhất, thuận tiện còn đánh lén cả hai, ra tay vừa chính xác vừa ngoan độc. Cho nên đánh tới cuối, Đường Nha cùng đệ tử Đình Kiếm Phái đều đã bị thương khắp người, ngược lại Đường Nha không hề có chút thương thế nào hết. Đến lúc này, Diêu Nam Kiêm nhìn thấy thiền sư Hằng Thiện bị sở hữu xuất đao chém thành hai nửa, không khỏi thét lớn: "Hòa thượng!" Hắn cùng thiền sư Hằng Thiện tường rào đã mấy chục năm, song phương có thể nói đã kết bạn bằng cả tính mạng, mà không thiền sư Hằng Thiện đã chẳng tới làm nhân chứng nghi thức rửa tay chậu vàng cho hắn. Kết quả lại chính vì hắn khiến cho thiền sư Hằng Thiện chết yểu ở đây. Chuyện này khiến Diều Nam Khiêm vô cùng bi thương, tâm thần bị ảnh hưởng, thế nào xuất ra cũng loạn đi một chút. Lúc này trong mắt của Đường Nha lại bùng lên sát khí nồng đậm, tay khẽ xoay chuyển, hai viên ám khí kỳ lạ đã phá không bắn tới. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng xé gió vang lên, năm người thậm chí không nhìn thấy ám khí kia có cái hình dạng gì. Diêu Nam Kiêm cùng một đệ tử Linh Kiếm Phái theo bản năng nâng kiếm ngăn trở. Chỉ nghe càng càng hai tiếng, hai người cùng lùi lại phía sau. Nhưng lúc này, thân hình của Đường Nha lại lao thẳng tới trước Diêu Nam Kiêm, hai tay như tàn ảnh, chỉ kình hung ác lăng lệ. Chỉ ảnh đầy trời bùng lên cường khí, ép Diêu Nam Kiêm từng bước lùi lại phía sau, trực tiếp phá vỡ chân khí hộ thể của hắn. Hơn nữa không biết từ lúc nào, chuôi đoàn đao lại đã xuất hiện trong tay của hắn, đuổi sát theo Diêu Nam Kiêm như dòi bám trên xương, vạch lên cổ của hắn một cái. Một vệt tơ máu xuất hiện, thân hình Đường Nha lập tức thối lui, đánh sang phía võ giả Linh Kiếm Phái kia. Diêu Nam Kiêm không dám tin che yết hầu của mình, máu tươi phun ra như suối, ý thức cũng dần dần chảy theo dòng máu, dần dần biến mất. Hắn muốn rời khỏi giang hồ, nhưng thật không ngờ ngày mình rời giang hồ lại chính là ngày chết của mình. Thậm chí ngày trước lúc chết này, Diêu Nam Kiêm cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai muốn giết mình. Mặc dù hắn chết trong tay Thanh Long Hội,

Trước đó, có người còn nói sở hưu vừa xuất hiện trên Long Hổ bảng đã đứng thứ 18, rõ ràng là không công bằng. Phòng bạn lầu xếp hắn vào Long Hổ bảng, sợ là có giao dịch ngầm gì đó. Kết quả giờ sở hưu mới bộc lộ thực lực của mình ngay trước mặt mọi người, giết chết một cao thủ ngoại cường cảnh uy tín lâu năm như là thiền sư Hằng Thiện. Đây là thực lực thật sự, không ai dám nghi ngờ danh sách của phòng mãn lâu có vấn đề gì nữa. Lúc này trong khu rừng biên giới giữa Đại Sơn quận cùng Lâm Trung quận, vô số quân trại tọa lạc trên sườn núi, đại kỳ bay phất phơ theo làn gió. Ngọn núi này chính là doanh trại của Trấn Sơn quân. Hàng Vị Ương sau khi rời khỏi Diêu Gia Trang liền trực tiếp trở về quân doanh. Trên đường có binh sĩ nhìn thấy hắn đều sẽ cung kính thi lễ, còn một câu hạng giáo úy. Trấn Sơn quân chỉ vừa mới bắt đầu trấn thủ đất Yến Đông, thượng tướng Ân La Hòa còn yêu cầu mỗi ngày đều phải thao luyện trong rừng, cuối cùng dứt khoát chuyển toàn bộ quân doanh lên trên núi. Vén rèm chủ tướng, Hàng Vị Ương đi vào. Trong trướng chỉ có một người trung niên mặc áo giáp hắc hổ đang đọc sách. Người trung niên kia tướng mạo cực kỳ nho nhã, khí chất ôn hòa. Nếu không mặc giáp, toàn thân như vậy chắc chắn sẽ khiến người ta nghĩ hắn là một nho sinh đọc sách, chứ không phải một tướng quân giết người. Người này chính là thượng tướng của Trấn Sơn quân, Trấn Hổ Ân La Hoa. Mặc dù Ân La Hoa nhìn giống một nho sinh, nhưng trên thực tế lại là người thủ đoạn ngoan độc. Cứ nhìn danh hiệu của hắn thì biết Trấn Hổ. Thế nào là Trấn? Trấn chính là chim độc trong truyền thuyết. Mỗi sợi lông chim trên người đều là kịch độc. La Hoa được gọi là Trấn Hổ cũng do hắn làm việc âm độc tàn nhẫn. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng quả quyết như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Hai loại đặc tính dung hợp khiến Ân La Hòa rất nổi danh trong quân đội. Thế Hạng Vị Ương bước vào, Ân La Hòa lại hỏi, chuyện Diêu Gia xong rồi sao? Hạng Vị Ương cười hăng hắc mà nói, đã kết thúc, Diêu Nam Khiêm đã chết cực kỳ thê thảm. Ân La Hòa kinh ngạc, Diêu Nam Khiêm chết rồi à, có chuyện gì xảy ra thế? Sau khi Hạng Vị Ương kể lại hết thảy mọi chuyện, Ân La Hòa trầm ngâm cả nửa ngày rồi mới trầm giọng nói, Sơn Vũ sục lại phòng mãn lâu. Võ lâm Yến Đông này lên nói võ lâm khắp Bắc Yên đều xá sắp không yên ổn nữa rồi. Hàng Vị Ương chần chừ rồi nói, tướng quân không đến mức đó chứ, mấy năm nay sát thủ Thanh Long Hội mới làm được có một đại án diệt môn thôi mà, với thực lực Vân Đà Thiên Tội đâu có thể ảnh hưởng được toàn bộ võ lâm Yến Đông. Ân La Hòa lắc đầu rồi nói, Vân Đà Thiên Tội mỗi lần xuất thủ chỉ là một mồi lửa mà thôi. Vân Đà Thiên Tội 3 năm trước bị các đại phái tiêu diệt đã lại xuất hiện trong giang hồ. 3 năm trước đây, Vân Đạt Thiên Tội bị diệt tông không phải là giết người không nên giết, mà là vì cầm thứ không nên cầm, mới dẫn tới toàn bộ Vân Đạt Thiên Tội bị giết hết. Thật ra mấy đại phái này hơi nhạy cảm, cướp đồ thì cướp đồ thôi, lại còn liên thủ trực tiếp diệt cả Vân Đạt Thanh Long Hội. Phải biết rằng toàn bộ Thanh Long Hội chỉ có 36 Vân Đạt Thiên Cương mà thôi. Đại Long Thủ đương nhiệm, Yên Nguyệt Thanh Long, Bộ Nam Thiên lại nổi danh tính khí nóng nảy, hỉ nộ khó dò, chẳng khác nào một tên điên. Làm như vậy tương đương với tát thẳng vào mặt của hắn mấy phát, làm sao hắn chịu được cơ chứ? Đương nhiên phải tới liều mạng với đám người này rồi. Trận chiến đó ta không được chứng kiến, nhưng dư âm đến giờ vẫn còn. Sau đó Thanh Long Hội còn phải một kẻ thích gây chuyện tới làm thiên tội đa chủ. Ta đoán không sai, đối phương nhẫn nhịn không bao lâu sẽ nhảy ra gây chuyện, giờ quả thật là như vậy. Hàng Vị Ương kinh ngạc nói, ngài biết vị đà chủ Vân Đà Thiên Tội Thanh Long Hội kia sao? Xem như đã biết, biết do đánh nhau đấy. Ân La Hoa trầm giọng nói, vị thiên tội đà chủ này trước đây là sát thủ ở tổng bộ Thanh Long Hội, thực lực cực mạnh, thậm chí ta còn không nắm chắc thắng được. Nhưng cách làm người ấy à, chỉ có thể nói là chí lớn nhưng tài mọn, quá mức tự mãn tự ngạo thôi. Vân Đà Thiên Tội bị diệt sạch không còn ai, thật ra phương án thích hợp nhất là phát triển trầm ổn. Nhưng vị này lại là kẻ thích tính tình thiếu kiên nhẫn. Với thực lực của hắn, Vân Đà Thiên Tội chỉ hơi khởi sắc, ắt sẽ có hành động lớn. Giờ người cũng thấy rồi đấy, nhận nhiệm vụ Diêu Gia Trang chính là bước đầu tiên trong hành động của hắn ta. Hàng Vị Ương cười lạnh rồi nói, bất kể thế nào, cứ để cho chúng đánh là được. Đám người giang hồ này giết tới giết lui, chúng ta sống chết mặc bay chẳng phải tốt rồi sao? Ân La Hòa trầm giọng nói, trước đây ta cũng nghĩ như vậy. Có điều lấy tình hình của triều đình hiện tại, sợ là chúng ta không thể nào để sống chết mặc bay được, bắt buộc phải tham dự vào. Hàng Vị Ương kinh ngạc nói, bên phía triều đình có động tĩnh gì sao? Ân La Hòa nhìn Hàng Vị Ương một chút, đột nhiên hạ giọng nói,

sau lại luyện công pháp Phật môn, chỉ sơ sót một chút thôi cũng rất dễ xảy ra sự cố, thậm chí tàu hỏa nhập ma. Thật ra sở hữu của tàu hỏa nhập ma cũng chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng giờ ngọc giản truyền công là do hắn sửa chữa, vạn nhất sở hữu luyện công xảy ra sai sót gì lại tưởng do hắn giở trò lúc sửa chữa ngọc giản truyền công, cố ý muốn hại y, hay tưởng tay nghề của mình không tinh thông khiến cho ngọc giản truyền công xảy ra vấn đề, cuối cùng nổi nóng ra tay giết hắn, vậy lão hoàng biết kêu oan với ai? Cho nên giờ lão hoàng phải nói trước việc này, không thể tùy tiện tu luyện công pháp, tương lai nếu xảy ra vấn đề gì thì cũng đừng có tới tìm ta. Nghe lão hoàng nói trong ngọc giản truyền công kia lại là công pháp của Phật môn, sở hữu cũng thật sự khá ngạc nhiên. Vì công pháp truyền thừa hai mạch Phật môn còn tương đối đầy đủ, nên truyền thừa lưu lạc bên ngoài cũng tương đối thừa thớt. Ngày trước, lục trường gia cường thịnh nhất cũng chẳng liên quan gì tới Phật môn, cho nên ngọc giản truyền công này hẳn là do họ tình cờ nhận được. Có điều lúc phân ra, không rõ vì xung đột hay nguyên nhân gì khác mà lại vỡ thành hai nửa, mỗi bên cầm một nửa. Về phần lão hoàng lo sở hữu đồng thời tu luyện công pháp hai mạch ma Phật sẽ xảy ra sự cố, điểm này sở hữu đã không hề lo lắng. Thực ra, giờ sở hữu đã tính là đồng tu ba nhà đạo Phật ma. Tiền thiền công chính là bí điển đạo môn, không tăng cường thêm thuộc tính gì, nhưng lại cực kỳ kỳ thú, chú trọng căn cơ, cho nên không cần lo xung đột gì với công pháp khác. Hơn nữa, sở hữu mặc dù không tu luyện công pháp Phật môn, nhưng trong người có lưu ly kim ti cổ, trong cơ thể cũng ẩn chứa lực lượng của Phật môn rồi. Về phần công pháp ma đạo trên người của sở hữu lại khá nhiều, bất luận A Tỳ đạo tam đao hay là thiên địa giao trình âm dương đại bì phú đều là ma công cực kỳ cường hãn. Có lẽ vì từ đầu sở hữu đã biến ba loại lực lượng này thành căn cơ của chính mình, thậm chí lưu ly kim ti cổ vốn là huyết mạch tương liên với sở hữu, cho nên chưa từng có chuyện xung đột lực lượng. Sở hữu đương nhiên cũng không cần lo lắng sau này xuất hiện tình huống tàu hỏa nhập ma. Sở hữu thản nhiên nói với lão hoàng, điểm này thì ta biết, ngươi chỉ cần sửa chữa tốt ngọc giản truyền công là được, thứ khác ngươi không cần quan tâm. Sau khi nói xong, sở hữu trực tiếp rời khỏi, để lại lão hoàng ở phía sau lắc đầu. Nếu không vì sở hữu chi bộn tiền, hắn cũng chẳng muốn hợp tác với loại sát thủ hung danh hiền hách như sở hữu, quá căng thẳng, nói một câu cũng phải cẩn thận, sợ chọc giận đối phương. Bên phía lão hoàng không có gì ngoài ý muốn, sở hữu bèn quay về Thanh Long hội. Có điều y vừa trở lại địa cung đã bị quỷ thủ vương kéo lại mà nói, mấy ngày tới ngươi đừng nhận nhiệm vụ, đà chủ đại nhân định tập hợp toàn bộ lực lượng phần đà tiền tội để thực hiện một nhiệm vụ. Sở hữu cao mày nói, là nhiệm vụ tập thể sao? Nói thật thì loại nhiệm vụ tập thể như vậy, sở hữu sau khi chấp hành một lần thì chẳng muốn thi hành nữa, lợi ích quá là thấp. Có điều đang dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Với tính cách của vị thiên tội đa chủ kia, nếu sở hữu dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, kết cục ra sao có thể tưởng tượng ra được. Dù sao quỷ thủ vương cùng hỏa nô đều đã tới. Thế nhưng muốn sống sót trong phần đà thiên tội, chỉ cần nhớ một điều, đó chính là tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của đa chủ đại nhân. Quỷ thủ vương nói, lần này cũng coi như nhiệm vụ tập thể. Có điều không phải nhiệm vụ tập thể do người ngoài ban bố, mà do đa chủ đại nhân muốn làm một việc. Cần tất cả sát thủ trong phân đà thiền tội chúng ta phối hợp. Có điều ngươi cứ yên tâm, đa chủ đại nhân vẫn tương đối hào phóng. Nhiệm vụ lần này sẽ ban thưởng cho mọi người theo chức nhiệm vụ cấp 6. Sở hữu nhún vai, cho dù nhiệm vụ cấp 6 chìa xuống cũng chẳng được bao nhiêu tiền tài. Cùng đắm xem như chút an ủi trong lòng, khiến cho mọi người không đến mức ra tay buông xuôi. Có điều hành động liên tiếp của thiền tội đa chủ khiến sở hữu cảm thấy đối phương có vẻ hơi gấp gáp dao động. Sở hữu cũng từng đọc được chút tin tức về thiên tội đà chủ trong nội dung cốt truyện gốc, có điều không mấy tỉ mỉ. Vì thiên tội đà chủ này có lẽ không phải là đà chủ mạnh nhất trong lịch sử Thanh Long hội, nhưng lại là người mọi người biết đến nhiều nhất, cũng là kẻ hay gây chuyện nhất. Bình thường đà chủ Thanh Long hội đều do các phân đà Thanh Long hội như một tổ chức sát thủ thuần túy, quản lý phát triển theo hướng đó. Nhưng chỉ có vị thiên tội đà chủ này thường xuyên dẫn đầu người của phân đà thiên tội gây chuyện trên giang hồ đất Yến Đông, làm dao động dưới giang hồ không ít. Lần trước chấp hành nhiệm vụ tập thể, sở hữu đã có cảm giác ấy. Lần này sở hữu dám khẳng định đối phương đã bắt đầu làm theo con đường trong kịch bản gốc. Có điều những chuyện này cũng không mấy quan trọng với sở hữu. Thực lực của y đặt ở đó, nếu theo sau lưng thiên tội đà chủ có lợi lộc, đương nhiên y sẽ nghe lệnh làm việc. Nhưng nếu ngược lại, vậy không nói trước được. Sở hữu đang nói chuyện với quỷ thủ vương,